Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Mạnh Chi Tường nổi giận. Quỳnh Hoa, ngươi cũng không thể có việc à. Mạnh Chi Tường ngồi ở bên giường thượng, nhanh nắm chặt công chúa Lý Thị Thù, bất an lại thân thiết xem nàng. Lão đại đã mất, lão nhị hiện tại cũng sinh tử chưa biết, nếu ngươi lại có cái gì không hay xảy ra, bảo ta làm sao bây giờ à. Mạnh Chi Tường có chút nghẹn ngào, nàng hôn mê bất tỉnh nhường hắn nội tâm đốt yêu, ngươi nhất định phải mau mau hảo đứng lên, ta cho ngươi loại phù dung hoa nhanh mở, chúng ta còn muốn cùng đi xem Monster, lão gia, vất liệu huân dược đã bị tốt lắm. Lúc này Tống Chí mang theo Lang Trung đi vào, Mạnh Chi Tường quay đầu nhìn thoáng qua Lang Trung trong tay khay mặt trên bãi này đào quán dược. Thủy đứng dậy đối với Lang Trung trịnh trọng hành lễ, hết thảy đều xin nhờ tiên sinh, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định tận lực. Mạnh Chi Tường thối lui vài bước, xem Lang Trung tiến lên chuẩn bị cho Lý Thị dược liệu. Lúc này, Tống Chí lôi kéo Mạnh Chi Tường ống tay áo, đưa lỗ tai vài câu sau, Mạnh Chi Tường lo lắng trùng trùng nhìn Lý Thị vài lần. Xua tay ý bảo. Hai người liền rời khỏi phòng ngủ đi tới phụ trong viện hành lang dài nội. Giờ phút này, trong hành lang dài cùng đợi Tả Hữu thống lĩnh bận là cúi người hướng hắn hành lễ. Các ngươi xác định là ở hôm qua buổi sáng nhị công tử bị đánh cháo. Đối mặt Mạnh Chi Tường đặt câu hỏi, Tả thống lĩnh mở miệng nói, lão gia, này bao lâu đánh cháo, mà tướng không thể xác định. Nhưng là nhị công tử phía trước y theo ngài phân phó tiêu diệt sát đồng gia binh tướng khi đặc biệt dặn qua mặt tướng kia quận chúa phải từ khởi liệu đến buổi sáng, quận chúa chủ tớ bỗng nhiên hiện thân, nhị công tử theo sau liền cũng hiện thân. Hữu thống lĩnh gật đầu bắt chuyện, là chúng ta ở lều trại chung phát hiện hai cụ nữ thi, vốn tưởng rằng các nàng đều đã chết, nào biết hừng đông khi có tự xưng quận chúa chủ tớ hai người trở về. Mạnh Chi Tường không nói gì, mà là nhìn về phía Tống Chí. Tống Chí tiến lên một bước nói, có lẽ, các nàng chính là tại kia cái thời điểm thế thân thực quận chúa. Mạnh Chi Tường vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nhìn về phía Tả Hữu thống lĩnh. Hữu thống lĩnh nói tiếp, lúc này, nhị công tử đột nhiên sửa lại chủ ý, chẳng những không nhường chúng ta động thủ, còn nói muốn đích thân đi cùng kia quận chúa đi thiện hậu. Cũng không biết nhị công tử làm cho ta cái gì. Này vốn dục trốn quận chúa chủ tớ liền giữ lại, xem ra cái kia thời điểm nhị công tử cùng quận chúa đều bị thế thân. Mạnh Chi Tường nghe được Tống Chí kết luận, ngón tay trà sát niết vài cái nhìn về phía Tống Chí. Người dẫn bọn hắn đi sự phát chỗ tìm xem, nhìn xem có hay không di nghiệp. Rơi xuống là... Tống Chí vẫy tay một cái, mang theo hai cái thống lĩnh sẽ lui ra. Đợi chút, Tống Chí nghe vậy chạy nhanh lộn trở lại. Lão gia, Mạnh Chi Tường ngón tay nắm chặt thành quyền, nhân dùng sức quá lớn, mà gân xanh bạo khởi, cơ hồ là nhất tự một chút nói. Mai thi chỗ, cũng phải tìm, minh bạch còn có. Tức khắc mượn đường cửu rất sơn phát binh, đường môn, ta muốn nó hôi phi yên diệt. Ngoặc kép chấm chấm, mật đạo nội, Man Di dơ cây đuốc đi ở phía trước chiếu lộ, Mộ Quân Ngô lưng đường tiêu, Hoa Nhu theo sát sau đó, thường thường chú ý liếc mắt một cái đường tiêu tình huống. Mà Ngọc Nhi đi ở mặt sau cùng, nàng trong tay cũng dơ cây đuốc chiếu sáng lên, một đường đi trước chung, Ngọc Nhi bởi vì chú ý tới Mộ Quân Ngô thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quan sát mật đạo đỉnh chóp. Liên cũng nhiều lần ngẩng đầu quan vọng, nhưng là lại chưa phát hiện cái gì dị thường. Đi được một đoạn sau, nàng gặp Mộ Quân Ngô vẫn như cũ lão xem đỉnh chóp. Thật sự là nhịn không được thấu tiến lên thấp giọng hỏi nói. Ngươi vì sao tổng coi trọng mặt? Mộ Quân Ngô nhìn thoáng qua Ngọc Nhi, vẫn chưa đáp lại, ngược lại sung Man Di tiếp đón đứng lên. Uy, tiểu tử, đều một năm có thừa. Vì sao các ngươi tài lấy thông đến Hợp Châu? Man Di nghe vậy quay đầu nói. Đại nhân là ghét bỏ chúng ta chậm. Này trong núi cự thạch nhiều lắm. Thường thường lấy đến cự thạch trước mặt. Không thể không đi vòng. Nay có thể lấy thông hợp châu đã là không sai, cự thạch thật là cái trở ngại. Đối với chúng ta không phải cho các ngươi hòa dược tương trợ sao? Man Di vừa nghe lời này, biểu cảm chua xót vừa sợ e ngại. Nhanh đừng nói nữa, kia này nọ hay dùng một lần. Trong núi liền ngay cả tạc tam hồi, đã đào ra mật đạo chẳng những sụp. Chúng ta huynh đệ còn đã chết không ít. Hiện tại ai cũng không dám lại dùng này ngoạn ý, tại sao có thể như vậy? Mộ Quân Ngô vẻ mặt kinh ngạc xác, lập tức lại nói, ta nói, các ngươi sẽ không đem hòa dược cấp ném đi. Kia khả là chúng ta lão gia thật vất vả làm ra thứ tốt, Man Di không cần nghĩ ngợi. Ném, ai dám, kia này nọ như vậy ta tính, căn bản không ai dám chạm vào. Hiện tại đều còn đôi ở phía trước cái kia phế lộ trình đâu. Phế nói, Mộ Quân Ngô trong mắt vòng vo chuyển. Đúng vậy, chính là lần trước tạc phế đi một cái mật đạo. Liền ở phía trước, Mộ Quân Ngô, nga, một tiếng không nói nữa. Ngọc Nhi còn lại là vòng vo chuyển trong mắt sau. Lại ngẩng đầu nhìn hướng mật đạo tầng đỉnh. Ta không thể tại như vậy ngồi chờ chết. Gia Nghiệp phòng trong thư phòng. Đường Lôi vẻ mặt tối tăm cùng hắn hai cái tâm phúc thấp giọng nói. Phải biến bị động vì chủ động. Nhưng là Phi Yến tiểu thư còn tại môn chủ trong tay. Phi Yến mặc dù ở nàng trong tay. Chúng ta nhân cũng không thiếu. Ta không tin nàng hội không màng đường môn an nguy. Luôn luôn dùng Phi Yến uy hiếp ta. Nhưng là môn chủ xưa nay thủ đoạn độc ác. Chỉ sợ chúng ta còn chưa có nắm giữ trụ cục diện. Phi Yến tiểu thư đã có tánh mạng chi ưu. Đường Lôi nghe vậy một quyền chùy ở trên bàn. Các ngươi đã cho ta không sợ sao? Nhưng là hiện tại đã có nhân phản bội. Nếu chúng ta nếu không hành động, phần thắng chỉ biết càng ngày càng nhỏ. Huống hồ ta đến bây giờ đều còn không biết Phi Yến sống hay chết. Hai cái tâm phúc đối diện một lát sau, rốt cục điểm đầu, nhưng mà lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Đường Phi Yến nhưng lại thất hồn lạc phách ngã tiến vào. Đường Lôi đồng hai cái tâm phúc đều là sửng sốt. Phi Yến, Đường Lôi vội vàng chạy vội tới Đường Phi Yến trước mặt. Lo lắng nắm nàng song trường, cao thấp đánh giá, ngươi không sao chứ, nàng đối với ngươi làm cái gì? Có hay không thương tổn ngươi? Đường Phi Yến chậm rãi nâng lên đôi mắt xem Đường Lôi. Cha, một tiếng gọi sau nàng kêu khóc nhào vào Đường Lôi trong lòng. Đem Đường Lôi biến thành trong lòng thẳng chột dạ, như thế nào, Phi Yến, nhanh nói cho cha, nàng thế nào đối với ngươi? Ngươi nói mau a, Đường Tiêu hắn bỏ lại ta, Đường Phi Yến nức nở nói. Trong lòng hắn chỉ có Hoa Nhu, hắn không thương ta, hắn một điểm cũng không yêu ta. Hoa, Đường Phi Yến khóc càng hung, Đường Lôi lại ngây ngẩn cả người, mà hai cái tâm phúc liếc nhau. Xấu hổ yên lặng lui đi ra ngoài, đóng cửa lại, Đường Lôi đành phải vỗ Đường Phi Yến lưng an ủi nàng. Bất đắc dĩ thở dài, ngoan, nữ nhi, đừng khóc, ngươi cùng cha đem sự tình nói rõ ràng được không? Đường Phi Yến nghe vậy ngược lại khóc càng vang, đồng trong lúc nhất thời, đoạt hồn phong chủ đại sành, mỗ mỗ nhíu mày xem Đường Cửu Nhi, hiện tại ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Đường Cửu Nhi ngồi ở ghế tựa phe phẩy đầu, không biết mỗ mỗ cắn răng, vẻ mặt tối tăm. Đường Cửu Nhi trầm mặc một lát nói. Đường Tịch ra tay thất bại, việc này khả đại khả tiểu, nếu sát thủ các nội người người đều biết là ngươi sai xử. Chỉ sợ này sát thủ các, sau này đều sẽ không lại nghe lệnh cho ngươi. Chính là bởi vì cái dạng này, ta mới cùng ngươi thương lượng. Ta nghĩ muốn ngươi trực tiếp ra tay, lấy độc dùng thế lực bắt ép, ta ra tay, Đường Cửu Nhi tức giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta đem bọn họ toàn độc chết sao? OCV by Love Dayo, hết chương.